Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1869, phế bỏ tất cả mọi người. Dù sao không phải là mỗi một chuẩn đế cảnh giới sinh linh, cũng có thể xem năm đó vị kia trọng đồng người bên kia. Tươi đẹp mọi người, vì thế, Hạ Vũ một đường hướng Tây. Đi tới tiên linh thánh địa nguyên địa điểm, nơi này mới là chủ chiến trận, ma nhân và tiên giới cao thủ rằng co địa phương, chu vi triệu dặm tắc sớm không sinh, lưu lại tất cả loại lực lượng, phải nói thánh địa cao thủ số lượng dày đặc nhất địa phương. Không nghi ngờ chút nào, không thể nghi ngờ chính là chỗ này, Hạ Vũ lặng lẽ đến, cũng không đưa tới chú ý. Ở tiên linh thánh địa dưới chân núi, tạm thời xây dựng thành trì, ở bên trong đi lại sinh linh, trừ người tuổi trẻ, không có là bất hủ trở xuống sinh linh, có thể trước tới nơi này người tuổi trẻ, đều là danh chấn thập phương thiên tài siêu cấp. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, thấy trên đường phố, đi lại các phe cường giả, toàn đặc biệt là thánh địa người, thiếu chút nữa không nhịn được. Trực tiếp bắt đầu giết người. Cuối cùng Hạ Vũ vẫn là nhịn được, không có vọng động sát thủ. Đi ở trên đường phố, người tuổi trẻ chiếm so không hề nhiều, nhưng phát hiện một đạo quen thuộc hình bóng. Hình bóng thân mặc áo choàng màu trắng, thon dài dáng người tràn đầy khí chất xuất trần, cử chỉ gian tràn đầy phong khinh vân đạm vẻ tà trĩ. Cái này đã từng dây dưa nửa đời địch thủ, từ bách chiến thành bắt đầu, sau này liền và tự có không cách nào hóa giải duyên phận. Nếu tà chỉ ở chỗ này, như vậy mộc trước tình bọn họ, khẳng định đang ở phụ cận, còn có tiểu chiến thần, Hạ Lợi những thứ này huynh đệ, khẳng định cũng ở đây, có lẽ Đường Vũ, Thượng Quan Vân Thanh bọn họ cũng đều ở. Năm đó mình khăng khăng làm theo ý mình, đem bọn họ toàn bộ đẩy vào nơi này. Không biết tiểu chiến thần bọn họ trong lòng còn ở hay không hận mình. Vì thế Hạ Vũ lặng lẽ đuổi theo tà chỉ, xem cái này chuẩn bị làm gì. Tà chỉ một thân một mình đi ở trên đường phố, khẽ nhíu mày, đột nhiên nghiêng đầu, tựa hồ nhận ra được có người theo dõi hắn, lại không phát hiện cái gì. Hắn cúi mắt suy nghĩ, lắc mình biến mất không gặp. Một cái hẹp hòi mờ tối đường phố bên trong, Hạ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, bén nhạy lực thật đúng là một như thường lệ đáng sợ. Mới vừa hơn xem ngươi hai mắt thì có phát giác sao? Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, lắc mình đuổi theo tà chỉ, đi tới bên trong tòa thành này tửu lâu. Ra ra vào vào, không phải bất hủ cường giả, chính là tuyệt đại thiên kiêu, cơ hồ tất cả đại thánh địa tuyết tàng thiên tài, ở nơi này loạn thế bên trong, toàn bộ xuất thế lịch luyện, Hạ Vũ có thể biết rõ, tuyệt thế thiên kiêu đều là tịch mịch, muốn có đột phá cảm ngộ, phải đích thân cảm ngộ sống và chết nguy cơ, mới có thể bước ra mình trong cơ thể hùng hậu tiềm lực. Mình làm sao thử không phải thì sao? Nếu không phải trước, trên trăm vị bất hủ giả vây công, mình muốn ngưng tụ thứ 18 cái đại đạo xiềng xích. Không muốn biết hao phí thời gian bao lâu. Nơi này, Hạ Vũ vậy tiến vào bên trong tửu lâu. Kết quả bị cửa, hai vị bất hủ giả ngăn lại. Ngưng tiếng nói, các hạ, chúng ta xem ngươi lạ mặt. Tựa hồ là lần thứ nhất tới nơi này đi. Ta thân phận, không cần hoài nghi, mà nhân bên kia mời không nhúc nhích ta làm thám tử. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, trong mắt hóa thành màu vàng, lại là mắt dọc, mang theo một chút tôn quý hơi thở. Đây là mắt rồng, một chút long tộc cao quý hơi thở, để cho cửa hai vị bất hủ giả cả kinh. Biết những năm này, không ngừng có thiên tài siêu cấp xuất hiện ở trong thành. Chính là Kỳ Lân và Chân Long nhất tộc, đều có thiên tài siêu cấp xuất thế. Hôm nay Hạ Vũ biểu lộ một chút hơi thở. thân phận không cần nói cũng biết, quả quyết không thể nào là ma nhân gian tế. Vì thế, hai người vội vàng chắp tay, xin lỗi, mời các hạ thứ tội. Hai chúng ta cũng là chức trách chỗ. Ừ, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Sải bước tiến vào nhà này bên trong tửu lâu. Người bên trong đại sảnh không hề nhiều, nhưng đều là người tuổi trẻ. Tiến vào nơi này bất hủ giả, vậy đều là muốn tìm kiếm yên lặng hoàn cảnh. Tự nhiên sẽ không dính vào đến người tuổi trẻ bên trong sự việc. Hạ Vũ sau khi tiến vào, nghiêng mâu liếc mấy lần. Thần giác vi kiều, phát hiện không ít người quen. Trong đó tà chỉ bên kia, ước chừng 7 người, toàn bộ đều là người quen. Là mộc trước tình bọn họ, trên mình vậy cổ khí thế cường đại, làm người ta không dám khinh thường à. Còn có tiểu chiến thần bọn họ, một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Diệp Khởi Linh lại có thể cũng ở đây, ngồi ở bên cạnh, tựa hồ có phát giác, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía cửa, thấy mi thanh mục tú Hạ Vũ, 14-15 tuổi dáng vẻ, nhất thời thần giác lộ ra nụ cười, thân là Diệp gia con em, lại là huynh đệ ruột, lẫn nhau lại không cảm ứng được thật là kỳ quái, hơn nữa Hạ Vũ 14-15 tuổi dáng vẻ. Diệp Khởi Linh như thế nào không nhận ra, dẫu sao Hạ Vũ dung mạo và Diệp Phàm rất tương tự. Vì thế, tiểu chiến thần ngồi ở bên cạnh, hiếu kỳ nói, sư thúc, sao vậy? Không có sao, ngạc nhiên mừng rỡ đến. Diệp Khởi Linh dửng dưng cười nói, tiểu chiến thần không biết làm sao nhún vai. Thư sinh bọn họ ngồi ở một bên, liếc mắt một cái tà chỉ bọn họ. Hiển nhiên không có đi qua phần kia cừu hận, cái này một đời người, còn dư lại thật không nhiều. Cứ việc mọi người sẽ có tranh phong, nhưng trong lòng đã mất ý định giết người. Hạ Vũ tiến vào phòng khách, lựa chọn một xó xỉnh vị trí, dửng dưng ngồi xuống, nhìn bên trong đại sảnh tất cả người tuổi trẻ. Trọng đồng lặng lẽ mở, quét nhìn một mắt, cuối cùng thoáng qua vẻ khinh thường. Trừ một ít cố nhân ra, trong sân có thể vào Hạ Vũ pháp nhãn người, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ việc trong sân không ít người đều đã bước vào tiên cấm cảnh, nhưng mà so sánh Hạ Vũ mà nói, chênh lệch quá lớn. Hơn nữa tiên cấm thiên tài vì sao như thế mạnh? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là mỗi một tuyệt thiên tài, hai tuyệt thiên tài so một tuyệt thiên tài, hơn tu luyện một cái đại đạo hình thức ban đầu, tương đương với nói hơn tu luyện một cái cảnh giới nhỏ. Thực lực tự nhiên mạnh mẽ, lấy loại này đẩy, Hạ Vũ cái này tiên tám siêu cấp yêu nghiệt, mỗi một cái cảnh giới lớn tu luyện, cũng tu luyện tới trình độ cao nhất, tính tổng cộng xuống, không biết so đồng bối hơn sửa nhiều ít cảnh giới nhỏ. Trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Hạ Vũ mỗi một cái cảnh giới lớn cũng đạt tới thần cấm bước. Hôm nay trở thành tiên cấm thiên tài, cũng là nước chảy thành sông sự việc. Lúc này, đã khí vũ hiên ngang bạch bào nam tử, long tình mắt hổ, khí độ bất phàm, cất cao giọng nói, các vị, ngày hôm nay phá lệ náo nhiệt, ta tin tưởng nơi này tụ tập chúng ta tất cả đại thánh địa đứng đầu nhất thiên tài. A, ai quy định thiên tài cũng được thuộc về các ngươi thánh địa? Một vị áo bào đen thiếu niên, khí chất lãnh khốc, bưng ôn ngọc ly rượu, liền ngồi ở Hạ Vũ sau lưng, lạnh lùng lên tiếng, toàn trường tất cả mọi người sững sốt một chút. Bạch bào nam tử không khỏi áy náy nói, xin lỗi, là ta lỡ lời, còn muốn vị này sư đệ tha thứ. Đúng là, vũ trụ vạn tộc, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện. Ai là ngươi sư đệ? Các ngươi cửu huyền thánh địa người. Thiếu kéo, áo bào đen thiếu niên lạnh lùng cắt đứt. Lời này vừa ra, rõ ràng cũng có chút chĩa vào. Là một người cũng có thể nhìn ra. Cái này thiếu niên sợ là và cửu huyền thánh địa người từng xích mích. Vì thế, bên cạnh một vị thanh y cô gái, ôn nhu nói, hôm nay ma nhân tàn phá, dân chúng lầm than, tiên giới đại nhân đều xuống phàm, lại không cách nào thu thập tàn cuộc. Chúng ta cũng làm đồng tâm hiệp lực, đuổi ngoại địch, vị tiên tử này, lời nói có chút không ổn đi. Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng, nhất thời, toàn trường ánh mắt nhìn lại, đặc biệt là tà trĩ bọn họ. Con người có giúp một cái, ánh mắt sắc bén, bao phủ ở Hạ Vũ trên mình, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì, nhưng mà Hạ Vũ tự thân vận dụng bát môn niêm phong thuật. Tự thân bị khóa kín, chính là bất hủ, cũng khó nhìn ra đầu mối, càng đừng đề ra bọn họ. Thành y cô gái nghi ngờ nói, nhờ sư đệ chỉ điểm, ta hiểu được phải, vô cực ma giới sinh linh, vốn là cái vũ trụ này thổ dân, người ta mới là nơi này chủ nhân, sau đó bị người ngoại lai đuổi, ngươi làm sao có thể nói đuổi ngoại địch đây? Hạ Vũ cân nhắc nói, chung quanh người tuổi trẻ hơi biến sắc mặt, đoạn này bí mật, bọn họ cũng đã nghe nói qua. Nhưng mà tất cả đại thánh địa giáo dục đời sau đều nói ma nhân là không chuyện ác nào không làm đồ, là tà ma hóa thân, nói bọn họ là ngoại địch cũng không một chút sai à. Hạ Vũ như thế nói, để cho bạch bào nam tử cau mày nói, các hạ lời này là ý gì? Không ý gì, chính là xem các ngươi thánh địa đệ tử khó chịu. Hạ Vũ khinh thường nói. Áo bào đen thiếu niên lập tức nói, không sai, chính là xem các ngươi thánh địa đệ tử khó chịu. Nếu như hai vị muốn tìm phiền toái, ta Bạch Thiếu Vũ phụng bồi tới cùng. Bạch bào thanh niên quát lạnh, áo bào đen thiếu niên quả quyết cùng quát lên, liền chờ ngươi những lời này đây. Hai vị bớt giận, giờ phút này, một vị áo bào lam thanh niên, dáng người thon dài, giờ phút này tay cầm quạt xếp, thông suốt đứng lên nói, hắn chính là Tả Trung Thiên, Thái Ất Thánh Địa Thánh Tử, Tả Trúc Nhi đại ca ruột. Hạ Vũ và hắn có duyên gặp mặt mấy lần, hôm nay không nghĩ đến ở nơi này lại gặp mặt, hơn nữa cái này ẩn núp rất sâu à, lại là tiên cấm thiên tài. Hạ Vũ bưng ôn ngọc ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hiển nhiên hết sức có tính nhẫn nại, nếu không dám làm bậy, nơi này chính là tất cả đại thánh địa cao thủ đại bản doanh. Mình dám loạn hạ sát thủ, bị đoán được thân phận, thật là liền nguy hiểm. Dẫu sao nơi này, nhưng mà có tiên vương trấn giữ, vẻn vẹn là vượt qua bất hủ thánh chủ cấp cao thủ, là có thể đem mình tùy tiện giết chết. Vì thế, Diệp Khởi Linh thông suốt đứng dậy, dẫn được không ít người liếc mắt. Diệp Khởi Linh vốn là xanh vô cùng đẹp, có một loại cảm giác yêu dị, cộng thêm trên mình xuất trần tiên dáng trần khí chất, rất dễ dàng dẫn được mọi người chú ý. Diệp Khởi Linh ôn nhu nói, nếu các vị đều là hạng người tâm cao khí ngạo, người người cũng muốn chiếm cứ đồng bối quyền chủ động, ta có một biện pháp, các vị có nguyện ý hay không nghe đây? Mời nói, Tả Trung Thiên cất cao giọng nói. Hạ Vũ ở bên cạnh, thần giác hiện lên nụ cười, tựa hồ rõ ràng vị đại ca này dự định. Diệp Khởi Linh nói, từ xưa văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, muốn bàn sự việc, thực lực là tốt nhất chứng minh. Người mạnh là vua, là chúng ta bước vào con đường tu hành liền hiểu sự việc chứ. Không sai. Ta cảm thấy thực lực là tốt nhất chứng minh. Hạ Vũ trực tiếp đứng dậy, quả quyết tiếp lời, nhất thời, không ít người âm thầm gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này đúng trọng tâm lời nói, đều hết sức đồng ý. Tả Trung Thiên nhưng là sắc mặt tối sầm, trong lòng có loại dự cảm không tốt, ý thức được bị Diệp Khởi Linh gài bẫy, sớm biết như vậy, cũng không để cho hắn nói chuyện. Hắn đứng ra, liền thì không muốn mọi người nội đấu. Kết quả Diệp Khởi Linh cái này một trận nói, rõ ràng muốn khơi mào chiến hỏa à. Vì thế, áo bạc đen thiếu niên lạnh lùng nói, Bạch Thiếu Vũ, ngươi dám đánh một trận sao? Nói đùa, đồng bối bên trong, Ta Bạch Thiếu Vũ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Bạch Thiếu Vũ phóng lên cao, trực tiếp bay ra Tửu Lầu, đi tới bầu trời bên trong, cả người khí thế bên ngoài thả tiên một thiên tài siêu cấp. Áo bạc đột đen thiếu niên cười nhạt, trực tiếp phóng thích khí thế, đỉnh đầu sông đại đạo, 12 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, dị thường rõ ràng, để cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, suy đoán là áo bào đen thiếu niên rốt cuộc là người nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.